hai huynh đệ Tiểu Ngư đều đang tuổi lớn, rất nhiều y phục trước đó đều không thể mặc vừa nữa. Trần Nghi Y liền muốn thừa dịp hôm nay mang theo hai hài tử này đến Tư Phục Điếm nhìn xem một chút. Trần Nghi Y không nghĩ tới là bọn họ còn chưa kịp tới Tư Phục Điếm đã bị vài người chặn đường. Trần Nghi Y cảm thấy hôm nay thật đen đủi, đầu tiên là gặp một đám người tìm kiếm họ Cố, bây giờ lại gặp một đám người cố tình gây sự. Trần Nghi Y đem Đoàn Tuyết ôm vào trong ngực, sau đó khẽ nhíu mày nhìn bọn hắn. Các người đây là muốn làm cái gì chứ? Tiểu Ngư nhìn mấy người trước mặt, thấy dáng vẻ một đám đều không lương thiện, vội vươn tay đem đệ đệ kéo ra sau lưng mình. Sau đó hắn liền ra hiệu cho đệ đệ nhanh chạy đi, về nhà mật báo cho Lưu đại ca và Thượng Thúc biết. Đệ đệ Tiểu Ngư cái đầu phi thường nhỏ, quay đầu lại liền nhanh chóng chạy mất hút vào trong đám người. Mục đích của mấy người đó hiển nhiên chính là Trần Nghi Y và Đoàn Tuyết. Đối với tiểu hài tử lén lút chạy đi, bọn hắn mặc dù nhìn thấy nhưng cũng không để ý nhiều. Trong bọn họ có một cái người mặt sẹo nhìn thoáng qua vẻ mặt cảnh giác của Trần Nghi Y rồi nói: Trần tiểu thư không cần khẩn trương, chủ tử nhà ta và Trần tiểu thư là bằng hữu cũ, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được Trần tiểu thư, liền muốn mời Trần tiểu thư đi đến đó một chuyến. Trần Y Y nghe vậy, cả trái tim thiếu chút nữa nhảy ra ngoài. Từ sau khi chuyển đến trấn này, nàng vẫn luôn mang họ Thường Thúc, chính là bởi vì không muốn người khác để mắt tới. Nghĩ không ra nàng thật cẩn thận như vậy, đến cuối cùng vẫn bị người tìm ra được. Trần Y Y không biết vì bằng hữu này là ai, nhìn không được, trong lòng có chút bất an. Nàng quét mắt nhìn mấy người trước mặt một cái, còn người đen nhánh mang theo một tia không kiên nhẫn. Ta nếu không muốn đi thì sao? Nam nhân nghe vậy ánh mắt lập tức lạnh lùng, hắn nhìn đứa qua đứa nhỏ trong ngực Trần Y Y, trong mắt mang theo một tia uy hiếp rõ ràng. Hắn nói: Tại hạ biết tiểu thư khí lực rất lớn, nhưng là nếu không muốn thương tổn đến đứa nhỏ này, ta cảm thấy tiểu thư nên nghe lời thì tốt hơn. Ánh mắt sắc bén của Trần Y Y hướng về phía nam nhân đó, ánh mắt cơ hồ có thể hóa thành một lưỡi dao sắc bén. Nàng vừa rồi sợ dĩ nói như vậy chính là muốn thăm dò xem bọn hắn rốt cuộc là người phe nào. Này thấy đối phương nói bóng nói gió đều tràn đầy uy hiếp, Trần Nghi Y liền biết bọn hắn hẳn không phải là người của sở hữu. Bởi vì cho dù sở hữu không thích nàng cũng sẽ vì đứa nhỏ trong ngực nàng mà phân thượng, sẽ không dùng thủ đoạn quá mức cường ngạnh. Nhưng là mấy người trước mặt này rõ ràng không thèm để ý đến hài tử của nàng. Tâm Trần Nghi Y nhìn không được bắt đầu chìm xuống. Nếu không thể là người có sở hữu thì rất có thể là người đối lập với sở hữu. Nam nhân thấy vẻ mặt Trần Nghi Y âm tình bất định, hắn nhìn không được lên tiếng thúc giục nói: Tiểu thư xin mời. Tiểu Ngư thấy thế vội vươn tay nắm chặt ống tay áo của Trần Nghi Y, hắn một mặt khẩn trương nhìn những người trước mặt. Trần Nghi Y đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Ngư, sau đó đối diện với mấy người phía trước: Ta có thể đi với các người, nhưng đứa hài tử này là vô tội, các người để hắn ở lại đây đi. Gã có vết sẹo do đao chém nghe vậy quét mắt nhìn Tiểu Ngư liếc nhìn một cái, hắn nghe Trần Nghi Y nói xong liền nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu Ngư trong lòng nhìn không được vừa hoảng vừa sợ, hắn muốn cùng Trần Nghi Y và Đoàn Tuyết rời khỏi, nhưng là hắn biết mình còn quá nhỏ, đi theo nói không chừng không giúp được gì mà còn liên lụy tới tỷ tỷ. Sau khi Trần Nghi Y và Đoàn Tuyết bị mang đi, một người đột nhiên từ hẻm nhỏ bên cạnh chạy ra ngoài. Tiểu Ngư thấy người kia xông về phía mình, lập tức bị dọa hoảng sợ, cắm đầu chạy về phía trước. Vừa rồi mấy người kia rõ ràng là đã đáp ứng tỷ tỷ thả hắn, thế nhưng sau khi mang tỷ tỷ rời đi, liền muốn giết hắn sao? Tiểu Ngư lúc này đã bị dọa đến hỏng rồi, hắn như là phát điên mà chạy về phía trước, chỉ hy vọng đệ đệ mau mang Thần Thúc và Đại Lưu Ca tới. Tiểu Ngư không có chạy bao xa đi ngừng lại, bởi vì trước mặt hắn xuất hiện vài cái nam nhân cao lớn. Mấy nam nhân này hình như đã sớm đứng chờ ở nơi này. Tiểu Ngư lập tức tuyệt vọng, mở to hai mắt. Xong rồi, bây giờ không chỉ không cứu được tỷ tỷ, ngay cả mạng nhỏ của hắn cũng phải để lại nơi này rồi. Trong mấy nam nhân này có một thiếu niên khuôn mặt thập phần thanh tú. Thiếu niên có chút cúi đầu xuống cười với Tiểu Ngư rồi nói: Tiểu đệ đệ, ngươi làm sao vậy? Vẻ mặt sao lại giống như quỷ phía sau lưng thế này? Tiểu Ngư nhìn thiếu niên tươi cười, chẳng hiểu sao lại không cảm thấy sợ.

Nàng thấy Đoàn Tuyết khó chịu, đạp đạp chân nhỏ, gương mặt thập phần đáng thương, quay đầu nhìn nàng. Trần Nghi Y lập tức nâng lên nắm đấm, muốn hung hăng cho thiếu niên kia một quyền. Thiếu niên giống như có đôi mắt ở sau đầu, ôm Đoàn Tuyết béo mút, xoay người, nhẹ nhàng tránh khỏi công kích của Trần Nghi Y. Thiếu niên thấy Trần Nghi Y vẻ mặt đầy giận dữ, thế này mới thu hồi nụ cười tự ý trên mặt, rồi nói: "Thuộc hạ Phó Linh, gặp qua phu nhân." Trần Nghi Y vốn còn muốn nổi giận, sau khi nghe thấy tên của hắn, đột nhiên sửng sốt. Phó Linh, thủ hạ của Sở Hữu, cũng là một cao thủ nhất đẳng trong giang hồ. Rất nhiều năm về sau sẽ trở thành sư phụ trưởng tử của Sở Hữu, là một nhân vật lợi hại hiếm có. Trần Y Y tiếp nhận Đoàn Béo từ trong tay của Phó Linh, tiểu béo trở về vòng ôm ấp ôm nhu của mẫu thân, lập tức dùng ngón tay ngắn ngủn của mình chỉ vào Phó Linh. Đoàn Béo nói chuyện tương đối trễ, cho đến bây giờ cũng chỉ có thể kêu một tiếng nương. Nhưng là bé không biết nói chuyện cũng không đại biểu chuyện gì bé cũng không hiểu. Bé một mặt tức giận chỉ vào Phó Linh, a a gọi bậy một trận. Trần Nghi Y cùng Phó Linh đều không hiểu bé nói cái gì, nhưng vẫn mơ hồ hiểu được bé chính là tức giận với Phó Linh. Phó Linh cũng không xấu hổ, nhìn Đoàn Béo đang a a liên tục cười cười. Vừa nghĩ tới bộ mặt quanh năm lạnh lùng của tướng quân, lại nhìn gương mặt biểu cảm thập phần sinh động của khuê nữ hắn, một loạt tương phản mạnh đến nỗi làm cho tâm tình Phó Linh đặc biệt tốt. Lúc đầu nhiệm vụ truy bắt Cố Vi Nhiên cùng Phó Linh hắn không có bất kỳ quan hệ nào. Hắn là sau khi làm xong những nhiệm vụ khác, rảnh rỗi không có chuyện gì làm, liền đến giúp tên đại ngốc Vân Mộc Hà đó. Không nghĩ rằng đi một chuyến như vậy lại có được một kinh hỉ thật lớn. Không chỉ giúp tướng quân tìm được phu nhân đã chạy trốn, còn tặng kèm một tiểu bánh bao bé múp đáng yêu như vậy. Cố Phi Nhiên không ngoan ngoãn chịu trói, nhưng cho dù hắn có ra sức dễ dụ như thế nào cũng bị Phó Linh kìm chặt lại, vô pháp kháng cự. Hắn quay đầu hung tợn trừng mắt nhìn Trần Nghi Y, một bộ dáng muốn mang Trần Nghi Y đi theo lót đường. Trần Nghi Y ôm Đoàn Béo xoay người đưa lưng về phía hắn, không muốn tiểu hài tử nhìn thấy dáng vẻ khủng bố của Cố Phi Nhiên, để tránh trong lòng Đoàn Béo lưu lại bóng ma tâm lý. Cố Phi Nhiên nói: "Trần Nghi Y, người nhất định còn không biết đúng hay không, cái kẻ điên kia đã thành tỉnh trở lại. Trước kia người đối xử tệ bạc với hắn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho người đâu." Không đợi hắn nói hết lời, Phó Linh liền một chưởng đánh hắn bất tỉnh. Trần Nghi Y sau khi nghe hắn nói xong lập tức trừng lớn hai mắt. Hắn trong lời Cố Phi Nhiên chính là Sở Trác sao? Sở Trác đã thành tỉnh rồi, làm sao có thể, hắn làm sao có thể tỉnh táo lại được chứ? Bởi vì lúc trước tin tức Sở Trác đều bị người cố tình đè ép xuống, cho nên Trần Nghi Y vẫn luôn không khó hỏi thăm được tin tức của hắn. Gần đây Sở Trác mang theo Quyền Vũ quân vây quét dương nghiệp của Tam Vương khắp nơi, tin tức liên quan đến hắn rốt cuộc cũng không đè ép được nữa. Theo lý mà nói Trần Nghi Y ít nhiều cũng sẽ nghe thấy chút chuyện, nhưng bởi vì gần đây thời tiết quá nóng, Trần Nghi Y cũng ít ra ngoài nên liền bỏ lỡ không ít tin tức liên quan tới hắn. Trần Nghi Y trong lúc nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nàng không nghĩ tới Sở Trác sẽ có ngày tỉnh táo lại. Những chuyện liên quan đến Ngọc Khấu cùng những bí mật khác, không biết sau khi tỉnh lại Sở Trác còn có nhớ hay không. Trần Nghi Y vụng trộm liếc nhìn Phó Linh một cái, nàng giống như vô tình hỏi: "Nhị gia đã thanh tỉnh trở lại rồi sao?" Phó Linh nghe vậy đôi mắt khẽ híp một cái, nghĩ rằng thì ra phu nhân còn chưa biết chuyện của tướng quân. Đôi mắt Phó Linh mang ý cười rồi nói: "Đúng vậy, phu nhân rất nhanh liền có thể nhìn thấy Sở nhị gia rồi." Trần Nghi Y cười khan một tiếng, lông mi dài rũ xuống: "Vậy hắn đối với những chuyện lúc trước còn nhớ được bao nhiêu?" Phó Linh chớp chớp đôi mắt hồ ly mờ mịt nhìn Trần Nghi Y: "Phu nhân, thuộc hạ không rõ lắm, chuyện lúc trước là muốn chỉ chuyện gì?" Trần Nghi Y ngước mắt nhìn người trước mắt, đôi môi đỏ bừng khẽ động, do dự một chút rồi cười nói: "Không có gì, chỉ là chút hiếu kỳ thôi." Phó Linh nghe vậy ra vẻ hiểu rõ. "Phu nhân không cần quá mức sốt ruột, bởi vì rất nhanh phu nhân liền có thể nhìn thấy nhị gia rồi." Trần Nghi Y trợn mắt nhìn hắn, nói thật nàng một chút cũng không muốn gặp lại Sở Trác. Bất kể người kia còn có nhớ chuyện lúc trước hay không, hắn đều sẽ oán hận nàng. Trần Nghi Y trong lòng xấu hổ, có chút thấp thỏm, có mờ mịt, nhưng càng nhiều hơn đó là sự sợ hãi. Nàng vốn chỉ sợ hãi một mình sở hữu, nay sợ Trác cũng đã thanh tĩnh, sự sợ hãi trong lòng nàng lại nhiều thêm một phần. Hai ngày sau, Phó Ninh mang theo đám người Cố Vi Nhiên cùng hai mẫu tử Trần Nghi Y đi đến phụ cận núi Minh Vương. Trên đường, Trần Nghi Y nhiều lần muốn bỏ trốn nhưng đều bị Phó Linh bắt trở về một cách dễ dàng. Phó Linh vì tránh không cho Trần Nghi Y chạy trốn, trực tiếp đem Đoàn Tuyết đoạt đi mất. Bởi vì hắn nhìn ra được Trần Nghi Y thật sự rất để tâm đến cái bánh ba mập này. Chỉ cần Đoàn Béo ở chỗ hắn, hắn sẽ không cần lo lắng Trần Nghi Y có tâm tư đào tẩu. Đoàn Béo bị ép rời khỏi vòng ôm ấm áp của mẫu thân, nhìn nhìn đại ca xấu xa trước mắt, nháy mắt từ tiểu tiền nữ mềm mại nhu thuận biến thành tiểu bá vương náo loạn đủ chuyện. Phó Ninh kém chút nữa bị bàn tay nhỏ của bé nắm cho trọc đầu. Vì để bảo toàn một mái tóc yêu quý của mình, Phó Ninh chỉ đành ôm Đoàn Béo lên núi trước. Trần Nghi Y thấy Phó Ninh ôm nữ nhi của mình đi lên trước, rất muốn cứ như vậy vứt bỏ nữ nhi của mình mà chạy trốn. Nhưng là nàng thập phần không nỡ, chỉ đành cắn chặt răng, ngoan ngoãn đi theo Phó Linh lên núi. Đám người Phó Linh không có nói với Trần Y Y, cái người mà nàng sợ nhất kia giờ phút này cũng đang ở trên núi. Nếu Trần Y Y biết nàng thật sự không có khả năng nghe lời như vậy, thậm chí có thể sẽ trực tiếp chạy trốn rồi. Lúc bọn hắn đến sơn trại trên đỉnh núi, sắc trời đã muốn triệt để đen lại. Trần Y Y không biết sao lại thế này. Càng đến gần sơn trại, trong lòng nàng lại càng lo lắng bất an. Nàng luôn cảm thấy nếu nàng bước chân vào sơn trại kia, vận bệnh sau này của nàng liền không còn nằm trong tay của nàng nữa. Nghĩ như vậy, Trần Y Y liền đẩy tên binh sĩ Quyền Vũ Quân đang đi bên cạnh giám sát nàng một cái, sau đó nhấc chân bỏ chạy. Đại khái là khát vọng sống quá mãnh liệt, hoặc cũng có thể là giác quan thứ sáu thần kỳ của nữ nhân mách bảo nàng, đáy lòng Trần Y Y luôn có một âm thanh hô to: chạy, chạy mau, nếu không chạy sẽ không còn kịp nữa. Mấy người Quyền Vũ Quân sửng sốt một chút, từ khi Phó Linh đem Đoàn Tuyết đoạt đi, dọc theo đường đi Trần Nghi Y đặc biệt nhu thuận. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt nàng lại chạy trốn. Bọn họ đang muốn quay lại truy bắt Trần Nghi Y, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện ngay bên cạnh họ. Mặc dù bọn họ không có thấy rõ bộ dáng của người vừa tới, nhưng khí tràng quen thuộc lại đáng sợ tỏa ra trên người đối phương, lại khiến cho đám người Quyền Vũ Quân sợ hãi, vô ý thức quỳ rạp xuống đất. Sợ tướng quân, tướng quân. Đạo thanh âm kia cũng không có vì bọn hắn mà dừng lại, tựa như một trận gió lướt qua bọn hắn, đuổi theo thân ảnh kiều nhỏ đã dần khuất bóng. Đám người Quyền Vũ Quân nhìn không được liếc mắt nhìn nhau một cái, một người nói: chúng ta có cần đuổi theo hay không? Một người khác nói: nghe tiểu tử Phó Linh kia nói, nữ tử kia chính là thê tử của tướng quân đấy. Một khi đã như vậy, chúng ta không cần đi tham gia náo nhiệt làm cái gì. Vạn nhất tướng quân và phu nhân lâu ngày không gặp, muốn làm chút chuyện gì đó, chúng ta đi chẳng phải sẽ phá hư nhã hứng của phu thê bọn họ sao? Bớt quá, nữ nhân kia một bạc đầy rổ, khẩu vị của tướng quân cũng thật là... Một bên khác, Trần Nghi Y liều mạng chạy về phía trước, bởi vì nàng chạy quá nhanh, trên mặt bị một mảng lá cây không biết tên quẹt bị thương. Nàng căn bản không có thời gian quan tâm mặt mình, tràn ngập trong đầu nàng là thanh âm nôn nóng kia thúc giục nàng mau chạy. Chính là lúc này sắc trời đã thật tối, nàng chạy không bao xa liền vấp chân một cái té ngã. Lần ngã này cũng thật nghiêm trọng, lòng bàn tay nàng đều bị cào xước, máu cũng đang chậm rãi rỉ ra ngoài. Trần Nghi Y nằm rạp trên mặt đất nửa ngày mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Nàng một bên từ dưới đất đứng dậy, một bên đau đến hít hà một hơi. Ngay lúc nàng đảo đảo đứng dậy, nhánh cây trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một con rắn. Trần Y Y nương theo ánh sáng mờ mờ của vầng trăng trên cao, mơ hồ nhìn thấy lưỡi rắn đỏ tươi đang phun ra nuốt vào, lập tức bị dọa loạn choạng ngã về phía sau. Nàng vốn cho rằng mình xong đời rồi, dù không có bị người của Sở gia bắt được cũng sẽ chết nơi hoang dã sơn lâm không một bóng người. Nàng lúc này mười phần hối hận, làm sao lại xúc động như vậy chứ, dám một mình bỏ trốn trong đêm tối. Nhưng mà chẳng chờ nàng hối hận xong, một cánh tay thon dài hữu lực đã từ phía sau ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng. Trường kiếm lập tức được người kia rút ra khỏi vỏ, hàn quang chợt lóe, còn rắn trên nhánh cây lập tức bị chém thành hai nửa. Trần Nghi Y ngẩn người, lập tức vui mừng. Nàng muốn từ trong ngực đối phương lưu ra ngoài, sau đó tạ ơn đối phương thật tốt. Kết quả, nàng vừa mới động đậy thân mình, đối phương dường như đã hiểu được ý nghĩ của nàng. Lực đạo trên tay bỗng nhiên tăng lên vài phần. Trần Y Y cảm thấy cánh tay trên eo mình thật giống một cái kiềm sắt, gắt gao kẹp chặt nàng. Nàng bất mãn ngẩng đầu nhìn người sau lưng, bởi vì hắn cao hơn nàng rất nhiều. Nàng chỉ có thể nhìn đến cái càm cương nghị có mang mặt nạ của hắn. Trần Y Y nhìn khôi giáp quyền vũ quân trên người hắn, lại cảm thấy so với khôi giáp của binh sĩ quyền vũ quân khác có chút khác nhau. Nàng nhìn không được, nhíu mày nói: "Vị quân gia này, đa tạ ơn cứu mạng của ngài, hiện tại đã không còn nguy hiểm, thỉnh quân gia trước hãy thả ta ra." Lúc này Trần Nghi Y quả thật rất tức giận, nàng cảm thấy đối phương dùng tư thế này ôm nàng chính là đang trắng trợn chiếm tiện nghi của nàng. Nếu không phải xem ân tình hắn vừa cứu mình một mạng, dựa theo tính khí nóng nảy của Trần Nghi Y đã sớm một quyền đánh tới. Sau khi hắn nghe Trần Nghi Y nói xong, chẳng những không buông nàng ra, ngược lại cách chiếc mặt nạ kỳ quái cười khẽ một tiếng. Thanh âm kia Trần Nghi Y hết sức quen thuộc, trong tiếng cười mang theo chút trào phúng cùng bi thương. Con người đen như mực của Trần Nghi Y co rụt lại một chút, nàng không thể tin nhìn người trước mặt. Sở. Không đợi nàng hô lên một cái tên, hắn đã tháo mặt nạ xuống, đột nhiên cúi đầu hôn lên môi nàng. Rõ ràng nàng đang cùng một người sống sờ sờ hôn môi, thế nhưng môi hắn lại lạnh băng băng như thế. Trần Nghi Y bị hôn có chút trở tay không kịp, sau đó lập tức phản ứng lại, muốn dùng đại lực đem người đẩy ra ngoài. Người kia tự hồ đã nhìn ra ý nghĩ của nàng, ngón tay thon dài hữu lực trên mặt nàng lướt qua, Trần Nghi Y liền không thể nhúc nhích. Trần Nghi Y tức đến đỏ mặt, hắn thế nhưng lại chơi trò này, thế nhưng lại điểm huyệt đạo của nàng. Đối phương cảm giác được nàng tức giận, đôi mắt vốn đỏ ửng nàng lại càng đỏ hơn. Cặp mắt kia Trần Nghi Y thập phần quen thuộc, rõ ràng giống hệt trước đây, trong suốt sáng tỏ, tự như một đôi bảo thạch lóe sáng dưới ánh đèn. Nhưng Trần Nghi Y lại biết rõ người trước mặt không phải là đồ ngốc nhà nàng. Hắn toàn thân trên dưới đều tràn ngập sát ý cùng cuồng vọng của kẻ cướp đoạt. Lúc hắn nhìn vào mắt nàng, ánh mắt hắn lúc ấy giống như một con rắn độc để mắt tới một chú thỏ con. Trong lòng Trần Y Y hiện lên vẻ kinh hoảng, trong mắt khiếp đảm đang lấy rung động từng hồi. Đang lúc trong đầu nàng không ngừng suy nghĩ miên man phải làm cái gì bây giờ, Sở Trác tự hồ rất bất mãn đối với việc nàng thất thần. Hắn buông môi Sở Y ra, sau đó mặc kệ tiếng kinh hô của Trần Y Y, trực tiếp đem nàng vác lên vai hắn. Trước kia Trần Y Y đọc tiểu thuyết hoặc xem truyền hình, thấy cảnh nam chính khi nữ chính lên đều cảm thấy nam chính rất sói. Nhưng là sau khi nàng tự mình trải qua mới biết được đầu hướng xuống như vậy thật rất khổ. Nhất là trên người đối phương còn mặc khôi giáp, Trần Nghi Y cảm thấy bụng mình phá lệ khó chịu. Nhưng nàng giờ phút này đã bị điểm huyệt đạo, chỉ có thể thống khổ mà hô lớn: "Sở Trác, ngày mà buông ta xuống, như thế này thật sự rất khó chịu." Sở Trác giống như là không nghe thấy nàng nói cái gì, bước chân không nhanh không chậm đi về phía trước. Trần Nghi Y nguyên bản còn chút sợ hãi hắn, nhưng là lúc này nàng đột nhiên cảm thấy trên thân có điểm lạ lạ. Nàng chợt nhớ ra hình như nguyệt sự của mình đã tới rồi. Trước đó sau khi nàng bị bọn người Phó Linh bắt được, chỉ lo lắng gặp phải gia nhân của Sở gia, không nghĩ tới nguyệt sự của mình lại tới sớm như thế. Trần Nghi Y cũng bất chấp sợ hãi, một bên tức giận xương mắt, một bên hô nói: "Sở Trác, người có tên tiểu hỗn đản này, còn không mau thả ta xuống, bụng của ta thật sự rất khó chịu." Lần này bước chân Sở Trác dừng lại một chút, bởi vì hắn ngửi được một chút mùi máu tươi nhàn nhạt. Hắn nhớ tới vết thương trên mặt Trần Y Y, phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy trên người nàng cũng có chỗ bị thương. Trần Y Y thấy hắn dừng lại, lập tức dùng vẻ mặt cầu xin tiếp tục nói: "Bụng ta thật sự không thoải mái, người có thể buông ta xuống trước được hay không?" Lời Trần Y Y vừa dứt, Sở Trác lại một lần nữa đi về phía trước, chẳng qua là tốc độ lần này có phần nhanh hơn. Lần này Trần Y Y thật sự hoảng, bởi vì mỗi lần Sở Trác khẽ vấp, nàng càng thêm xác định nguyệt sự của mình đã đến rồi. Trần Y Y thở phì phò, cắn môi một cái. Nàng đã mặc dù tức giận đến đâu cũng không có oán hận hắn. Ai bảo nàng đuối lý trước không từ biệt cơ chứ. Sợ Trác sẽ tức giận, sẽ giận dỗi nàng, điều này đương nhiên. Sợ Trác vẫn vác nàng như cũ đi đến dòng suối nhỏ ở gần đó, lúc này mới đem người thả xuống dưới. Trần Nghi Y bị treo ngược nửa ngày, lúc này cả người run rẩy, còn chân thì mềm nhũn ra, căn bản không có cách nào tự mình đứng vững. Sợ Trác đưa tay đem người kéo vào trong ngực, sau đó cúi đầu bắt đầu cởi y phục trên người nàng. Trần Nghi Y tựa vào trong ngực Sợ Trác, ánh mắt liền nhìn không được nhìn mặt hắn. Hai người cũng đã hai năm không gặp, nàng mặc dù cái gì cũng không biểu lộ ra ngoài, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn luôn rất nhớ hắn. Dù sao nàng cùng Sợ Trác ở chung lâu như vậy, cho dù không có tình yêu anh oanh liệt liệt, cũng sẽ có ít nhiều yêu thích cùng thân tình. Nhưng là Sợ Trác căn bản không cho nàng thời gian nhìn hắn, đã bắt đầu ngang nhiên cởi y phục của nàng. Ngón tay Sợ Trác rất đẹp, thân dài, khớp xương rõ ràng, dưới ánh trăng nhàn nhạt mờ ảo, đến ngay cả những chiếc móng tay chỉnh tề của hắn tự hồ cũng đang tản ra ánh sáng yếu ớt. Trước kia Trần Y Y rất thích bóp tay hắn, mỗi lần như vậy Sợ Trác sẽ rất ngoan đưa tay ra cho nàng chơi đùa. Mà giờ khắc này, hai bàn tay xinh đẹp kia của hắn lại đang nhanh chóng cởi y phục trên người nàng. Trần Nghi Y nhìn không được trùng giọng nói: "Sợ Trác, ngươi đang làm cái gì vậy?" Mặc dù nàng cùng Sợ Trác đã có một cái tiểu oa nhi, nhưng là tiểu oa nhi kia là lúc nàng không được thanh tĩnh mà mang. Trần Nghi Y đối với phương diện này không có kinh nghiệm gì, trước đó thời điểm cho đoàn Tuyết bú sữa đã nhịn không được vụng trộm đỏ mặt một phen. Này bọn họ xa nhau hai năm dài đằng đẵng, còn rất nhiều lời chưa nói rõ ràng, vừa thấy mặt liền muốn làm những chuyện này. Trần Nghi Y cảm thấy Sợ Trác quá mức không tôn trọng nàng. Trần Nghi Y thấy Sợ Trác căn bản không để ý tới mình, hắn chính là đang buông thõng lông mi thật dài mà cởi y phục của nàng. Trần Nghi Y nhịn không được tròng mắt đỏ lên. Mặc dù trước kia rời khỏi hắn là nàng không đúng, nhưng là nàng cũng bị buộc đến bất đắc dĩ. Bằng không ai sẽ nguyện ý lăng bạc kỳ hồ một mình mang theo tiểu oa nhi lưu lại tứ xứ. Trần Nghi Y hờn dỗi nhắm mắt lại, đồng thời ngăn chặn nước mắt đang chảy ra ngoài. Hiện tại nguyện sự của nàng đã đến, nếu Sợ Trác dám cứ như vậy mà muốn nàng, nàng tuyệt đối chết cũng sẽ không tha thứ cho hắn. Cảm xúc trong người Sợ Trác chập trùng lên xuống, tự như một ngọn lửa đang bị gió lay động. Ngọn lửa kia tự hồ muốn theo chiều gió biến thành liệt đại hỏa, sau đó điên cuồng đốt sạch hết thảy những gì trước mắt. Nhưng là khi hắn nhìn thấy khóe mắt ướt át của Trần Y Y, ngọn lửa lập tức không cam lòng mà bị dập tắt, hóa thành từng sợi khói nhẹ. Sợ Trác cúi đầu đem nàng bế lên, sau đó nhún người nhảy lên, liền nhảy tới một tảng đá giữa dòng suối. Sau đó hắn dùng khăn tay để dính nước, bắt đầu giúp nàng tẩy rửa trên mặt đến vết thương trên người. Sau khi Trần Y Y phát hiện hắn chỉ vì muốn giúp nàng tẩy rửa vết thương, oán khí trong lòng lập tức tiêu tan hơn phần nữa. Rất nhanh rỗ trên mặt Trần Y Y cũng được Sợ Trác tẩy rửa sạch sẽ, để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng. Bàn tay Sợ Trác nắm chặt khăn tay bỗng khựng lại, ánh mắt lay động trên đôi môi bởi vì tức giận mà phụng phịu của nàng, sau đó liền chậm chậm cúi xuống. Trần Nghi Y nhịn không được mở mắt ra, sau đó rút cuộc thấy rõ ràng dáng vẻ của Sợ Trác. Nàng từ lần đầu tiên nhìn thấy Sợ Trác đã biết người này trời sinh nam sinh nữ tướng, là người có tướng mạo mỹ nam tử, không thua kém gì so với nữ nhân. Trước đó Sợ Trác mặc dù nhìn rất đẹp, nhưng là khi đó Sợ Trác rất gầy, cả người đều là da bọc xương. Cho dù về sau Trần Nghi Y có cẩn thận nuôi hắn, trên người hắn vẫn không có mấy lượng thịt. Lúc này Sợ Trác mặc dù nhìn vẫn gầy như cũ, nhưng so với hai năm trước đó đã trở nên rắn chắc cường tráng hơn rất nhiều. Trên mặt hắn đã có thêm chút thịt, hốc mắt bị hãm sâu đã thêm mấy phần đầy đặn, thoạt nhìn phá lệ phong thần tuấn lãng. Trước đó nàng cũng nghe qua tin tức về hắn, nhưng là đều không có thăm dò được cái gì khả dụng cả. Nghĩ đến trước đó hắn mắc một trận bệnh nặng, Trần Nghi Y rất muốn hỏi hắn thân thể hiện nay đã như thế nào. Nàng nhìn lông mi của Sợ Trác rũ xuống, liền đem những lời đã đưa đến miệng nuốt trở về. Bởi vì nàng vừa hồi tưởng lại một màn Sợ Trác vác nàng đi, liền nghĩ đến thân thể của hắn hẳn là đã khá hơn nhiều. Bằng không lấy tình trạng thân thể trước kia của hắn, căn bản không cách nào vác nàng một cách nhẹ nhàng như vậy. Nói không chừng còn sẽ bởi vì thân thể suy yếu bị nàng trực tiếp đè cho hắn nằm rạp trên đất. Trần Nghi Y nghĩ như vậy, nhìn không được mà cười không ra tiếng. đôi mắt nàng đen nhánh như mực, lúc cười rộ lên phá lệ câu người. Đôi con người sắc bén của Sở Trác liếc mắt nhìn nàng, mặc dù hắn không biết nữ nhân này là đang cười cái gì, nhưng là đáy lòng đột nhiên dâng lên một trận vô cùng khó chịu. Nàng người quyền vũ quân đều biết, thời điểm Sở Trác khó chịu, người khác cũng đừng mong được vui vẻ. Trần Y Y bị Sở Trác dùng áo choàng bọc lại, thời điểm nàng bị ôm trở về sân trại trên núi, cả người đều núp trong áo choàng, hận không thể biến mình thành cái người đã chết. Cố Phi Nhiên không phải đã nói hắn đã thanh tỉnh rồi sao? Vì cái gì nàng lại cảm thấy Sở Trác vẫn ngốc như vậy cơ chứ? Không, hắn không chỉ ngốc, so với trước kia còn nhiều hơn mấy phần tà khí. Trần Nghi Y nhớ tới lúc Sở Trác sờ trên người nàng, đáy mắt hắn cơ hồ đều là tà khí ngông cuồng. Nguyên bản mặt đang rất đỏ, nhìn không được lại càng thêm đỏ. Ngốc tử, ngu ngốc, lưu manh, hỗn đản. Sở Trác ôm Trần Nghi Y trở về không bao lâu, toàn bộ sơn trại liền sôi trào. Vài người phụ trách trông coi đại môn quyền vũ quân đang bị một đám lớn hán tử cao lớn thô kệch vây quanh. Bọn hắn mồm năm miệng mười, hỏi một chút cũng không có dáng vẻ kỷ luật nghiêm minh của ngày thường. Nguyên một đám xôn xao náo nhiệt, hệt như những bác đại di ở trong thôn vậy. Ta nhìn thấy tướng quân ôm trở về một cái nữ nhân. Nữ nhân kia lộ ra một đoạn cánh tay nhỏ, theo ta thì chắc chắn là không có mặc y phục rồi. Đám người nghe vậy nhìn không được, vẻ mặt đều như để hiểu được mà cười phá lên. Lúc trước mọi người không phải nói tướng quân kỳ thật cũng chưa thông suốt sao? Người thì biết cái gì chứ? Ta nghe người khác nói tướng quân không phải đầu óc chậm chạp, hắn chính là chán ghét những nữ nhân đó. Nghe nói tướng quân có một vị phu nhân quốc sắc thiên hương, nói không chừng tướng quân thủ thân như ngọc chính là bởi vì vị phu nhân đó. Cho nên người mà hôm nay tiểu tử Phó Linh kia bắt được trở về chính là phu nhân của tướng quân chúng ta, vợ hai năm trước đã chạy trốn sao? Vậy ngày mai chúng ta phải nhìn thật kỹ xem vị phu nhân này đến cùng có bao nhiêu xinh đẹp mà có thể khiến tướng quân Diêm Vương mặt lạnh của chúng ta động phàm tâm chứ. Trong lúc đám người đó đang bàn tán về tướng quân mới của bọn hắn thì Trần Y Y đang núp trong chăn, khuôn mặt nhỏ nóng bừng. Vốn cho rằng nàng sau khi gặp Sở Trác sẽ xuất hiện đủ loại tu la trận, hoặc là Sở Trác sẽ oán hận nàng, sẽ hung hăng mà trả thù nàng. Nhưng là thực tế thì nàng chỉ bị điểm huyệt, Sở Trác cũng không có tức giận như trong tưởng tượng của nàng, mặc dù trong quá trình đó bị chiếm một chút tiện nghi. Không đợi nàng tiếp tục suy nghĩ lung tung thêm nữa, đã nghe thấy tiếng khóc trống oa oa của Đoàn Tuyết. Trần Nghi Y lập tức giật mình, nàng bởi vì đột nhiên nhìn thấy Sở Trác, thiếu chút nữa liền đem nữ nhi quên mất rồi. Một cái nữ nhân ăn mặc như nông phụ ôm Đoàn Tuyết đi tới. Nàng đem Đoàn Tuyết đặt bên cạnh Trần Nghi Y, ngay cả xương mắt nhìn cũng không dám, liền lui ra ngoài. Trần Nghi Y nhìn thấy đoàn tử của mình, lập tức cả trái tim liền mềm thành một mảnh. Nàng một bên nhìn Đoàn Tuyết, một bên nói: Đoàn Đoàn, bà bối của mẫu thân đang ở đây mà. Sau khi biết Sở Trác là tướng quân mới của quyền vũ quân, Trần Nghi Y cũng không lo lắng người của quyền vũ quân có lá gan lớn tổn thương đoàn tử đáng yêu nhà nàng. Dù sao khuôn mặt nhỏ này của Đoàn Tuyết cùng với Sở Trác quả thật là một cái khuôn mà đúc ra. Bọn hắn chỉ cần liếc mắt nhìn Đoàn Tuyết liền biết là cái sữa o nhi này là của tướng quân bọn hắn. Đoàn Tuyết vừa nhìn thấy Trần Y Y, tiếng khóc liền đình chỉ. Nàng cảm thấy kỳ quái mà đá đá bàn chân nhỏ. Ngày bình thường nàng chỉ cần vừa khóc vừa náo, mẫu thân liền sẽ tới ôm nàng rồi nhẹ nhàng hôn nàng. Hôm nay mẫu thân làm sao vậy chứ? Làm sao lại nằm không nhúc nhích? Trần Y Y nhìn Đoàn Béo đang khóc nấc, nhẹ giọng dỗ dỗ: Đến đây Đoàn Đoàn, mau đến chỗ của mẫu thân. Đoàn Đoàn nghe được tiếng mẫu thân gọi, lập tức ngừng thở, muốn tự mình lật người. Nhưng bởi vì nàng quá béo, đạp hai chân béo cả nửa ngày cũng không lật được. Trần Y Y nhìn tiểu áo bông nhà mình, vừa muốn im lặng lại vừa muốn cười. Nàng biết vào thời khắc mấu chốt này tuyệt đối không thể bật cười ra tiếng, bằng không đoàn tử hẹp hòi giống như Sở Trác nhất định sẽ rất tức giận. Trần Y Y nín cười tiếp tục dụ dỗ: Đoàn Đoàn, từ từ sẽ được, không cần gấp gáp. Đoàn Béo tiếp thu lời khích lệ của mẫu thân, thịt trên bàn tay nhỏ siết chặt, hít sâu một hơi mời lật người. Rốt cuộc nàng cũng lật người thành công. Đoàn Tuyết nhìn không được kiêu ngạo, nâng khuôn mặt nhỏ lên. Trần Nghi Y lập tức tần bốc. Oa, không hổ là bảo bối của nhà ta, thật lợi hại nha. Trước kia những lúc mà Trần Nghi Y dụ dỗ hay là khích lệ hài tử sẽ còn nhìn không được mà cảm thấy đỏ mặt, nhưng là về sau Trần Nghi Y đã luyện thành mặt không đỏ, tim không đập. Đoàn Béo đã biết đi đường, nhưng đi vẫn còn chưa vững vàng lắm. Nhưng là loại thao tác bò đơn giản này, thân là một cái đoàn tử một tuổi, đối với nàng mà nói, quả thật như là một bữa sáng. Đoàn Tuyết sử dụng tứ chi, tốc độ thật nhanh, hướng chỗ mẫu thân bò đến. Trần Nghi Y buồn cười mà nhìn nàng, thời điểm Đoàn Tuyết bò qua tới, nàng liền chui miệng lên, hôn nhẹ Đoàn Tuyết một cái. Đây là do lúc trước, Trần Nghi Y dạy Đoàn Tuyết bò, thường dùng phương thức này để bàn thưởng. Trước kia Đoàn Tuyết đặc biệt lười, cùng với người nào đó giống y như đúc. Trần Nghi Y rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể dùng nụ hôn mà dụ dỗ nàng. Đoàn Tuyết hôn hôn mẫu thân một chút, sau đó đầu liền tiến vào trong ngực Trần Nghi Y, bắt đầu ủy khuất mà lẩm bẩm. Trần Nghi Y thế này mới nhớ tới Đoàn Tuyết hai ngày nay đều không được ăn ngon. Từ sau khi Đoàn Tuyết dứt sữa, Trần Nghi Y thường xuyên đút sữa dây hoặc là nấu cháo nhuyễn với thịt bằm. Đoàn Tuyết thập phần yếu ớt, trên phương diện ăn uống cũng chỉ hơi hài lòng, liền bắt đầu lẩm bẩm không vui. Hai ngày nay các nàng bị Quyền Vũ quân bắt, trên đường căn bản không có đồ ăn ngon gì, mà ở trong không gian của Trần Nghi Y tuy có cũng không dám trước mặt nhiều người như vậy mà lấy ra ngoài. Trần Nghi Y đau lòng nhìn mặt béo của Đoàn Tuyết, luôn cảm thấy khuê nữ nhà mình hình như đã gầy đi rồi. Đoàn Đoàn là ngoan nhất, chờ sau khi nương có thể động, nương liền chuẩn bị đồ ăn cho ngươi. Đoàn Tuyết nghe vậy cũng không biết là có hiểu hay không, đột nhiên dùng cả tay và chân leo lên người nàng, giống như là muốn dùng tiểu thân thể của mình làm Trần Nghi Y đứng dậy. Thời điểm Sở Trác trở về, nhìn thấy chính là một màn như vậy. Một cái đoàn béo trên người Trần Nghi Y bò qua bò lại. Trần Nghi Y đang dùng lời nói nhỏ nhẹ nói gì đó, đôi con người đen nhánh tràn đầy yêu thương cùng ôn nhu. Sở Trác đi đến bên giường thì dừng lại, sau đó liền muốn đưa tay xách đoàn béo. Trần Nghi Y thấy thế lập tức kêu lên: Ngươi đừng chạm vào nàng. Tay của Sở Trác có dừng lại một chút, nhưng vẫn đem đoàn béo xách lên. Trần Nghi Y nhìn đoàn tử bị xách lên, cả trái tim nhìn không được cũng bị nhấc lên theo. Nàng vốn cho rằng đoàn tử sẽ sợ, dù sao dáng vẻ mặt lạnh của Sở Trác nàng nhìn cũng nhìn không được mà tâm có chút hoảng. Kết quả làm cho Trần Nghi Y không tưởng tượng được là đoàn béo không chỉ không sợ hãi, còn hướng về phía Sở Trác a a kêu lên. Ánh mắt Sở Trác giống như mũi kiếm dừng trên người đoàn béo, sau trong đáy mắt hiện lên tia ghét bỏ. Trần Nghi Y nhìn chằm chằm vào mặt hắn, cho nên không có bỏ sót một tia ghét bỏ đó. Trần Nghi Y nhìn không được ủy khuất nói: Ánh mắt vừa rồi của người là thế nào? Nàng nhưng là con của người đấy. Lúc Trần Nghi Y mở miệng nói, ánh mắt Sở Trác liền chuyển dời tới trên người nàng. Trần Nghi Y nói đột nhiên liền không có sức lực, những lời phía sau bị nàng theo bản năng nuốt ngược trở vào. Sở Trác nói: Thú vị lắm sao? Trần Nghi Y nghe vậy có chút không hiểu được mà liếc trộm nhìn hắn một cái. Sở Trác thấy nàng một mặt mờ mịt nhưng không có kiên nhẫn giải thích với nàng. Hắn đem đoàn béo vẫn còn đang phết lối mà kêu a a đối với hắn xách bỏ vào trong lòng cô nương cam đi theo hắn tới. Trần Nghi Y thấy cô nương cam muốn đi, vội vội vàng vàng la lên nói: Các người muốn dẫn nàng đi nơi nào? Đó là hài tử của ta. Cô nương cam nghe vậy cũng không có dừng lại, nàng ôm Đoàn Tuyết nhanh chóng xoay người rời đi. Về sau trong cả gian phòng cũng chỉ còn lại hai người, Trần Nghi Y và Sở Trác. Trần Nghi Y không hiểu sao lại bắt đầu cảm thấy luống cuống, nàng trụ mắt xuống không nhìn đến người đứng bên giường. Nhưng là rất nhanh nàng liền không chịu nổi, bởi vì nàng không nhìn Sở Trác, còn Sở Trác thì không nháy mắt một cái mà nhìn nàng chăm chăm. Trần Nghi Y nhìn không được xương mắt nhìn lên, trong nháy mắt nàng ngước mặt lên, Sở Trác đột nhiên đưa tay xốc mền trên người nàng. Người lại muốn làm gì? Sở Trác cũng không để ý nàng tức giận, đem y phục đã chuẩn bị đến từng chút mặc trên người nàng. Trần Nghi Y thấy thế trong lòng nhất thời cảm thấy khó chịu. Trước đó thì nhất định phải muốn cởi y phục của nàng, lúc này lại mạnh mẽ mặc y phục cho nàng. Người này thật sự là muốn làm người khác tức chết. Trần Nghi Y biết hắn là cái người tính tình cố chấp, vì thế dùng ngữ khí mềm mại nói:

Trần Nghi Y nghe vậy nhíu mày một cái, nếu Sở Trác không đáp ứng nàng thật sự cũng không còn cách nào. Giết hắn sao? Nàng không nỡ. Đã thương hắn sao? Nàng cũng không nỡ. Trần Nghi Y cảm thấy nàng đời trước chắc chắn đã mắc nợ Sở Trác, nếu không làm sao đời này hắn lại trở thành khắc tinh của nàng chứ. Sở Trác thấy nàng chậm chạp không trả lời, cũng không có bất kỳ động tác dư thừa nào, con người không cảm xúc của hắn dần dần hiện lên tia sáng nhàn nhạt. Tia liến túy trong mắt nàng chỉ lóe lên trong nháy mắt nhưng lại thắp lên cho Sở Trác một chút ánh sáng hy vọng. Cho nên nữ nhân ngốc nghếch này cũng luyến tiếc hắn, có phải hay không? Trần Nghi Y ra vẻ hung ác nhìn chằm chằm, trên tay tăng thêm chút lục đạo rồi nói: Sở Trác, ngươi đừng cho là ta không dám hạ thủ đối với ngươi. Sở Trác đưa tay bắt được tay nhỏ của Trần Nghi Y, thân mình Trần Nghi Y rõ ràng cứng đờ một chút. Hắn nói: Dùng sức, không phải ngươi khí lực lớn lắm sao? Chỉ cần giết ta, giết ta rồi ngươi lập tức được tự do. Trần Nghi Y cảm giác được hắn nắm lấy tay nàng, dùng sức gắt cao bóp chặt cổ của mình. Nàng nhìn không được lên tiếng nói: Ngươi điên rồi sao? Sở Trác cảm giác được nàng căn bản không dùng sức lực nào, ý cười trên khóe môi của hắn càng thêm nồng đậm, nguyên bản gương mặt vốn đã rất đẹp giờ phút này lại càng thêm câu người. Con người vốn vô cảm của hắn chậm rãi bị một loại cảm xúc điên cuồng lấp đầy, loại cảm xúc vừa ác liệt lại cực đoan, phối hợp với gương mặt đẹp đến từng centimet, trong nháy mắt liền mê hoặc tâm trí Trần Nghi Y đến điên đảo. Sở Trác nói: Đúng, ta chính là điên rồi. Người tốt nhất suy nghĩ cho kỹ, nếu bây giờ ngươi không giết ta, về sau cả ngày lẫn đêm đều sẽ bị tên điên là ta cưỡng đoạt. Ta sẽ... Trần Nghi Y bị cảm xúc điên cuồng nơi đáy mắt của hắn dò cho sợ, nàng dùng sức thoát khỏi kiềm chế của Sở Trác, sau đó một tay che miệng hắn, tay kia run rẩy che lại ánh mắt điên cuồng của Sở Trác. Nàng không muốn nghe những lời cực đoan đó phát ra từ miệng của Sở Trác, cũng không muốn nhìn thấy cảm xúc điên cuồng trong mắt hắn. Tại lúc nàng lấy tay che lại ánh mắt của Sở Trác khẽ cười một tiếng, sau đó xoay người liền đem Trần Nghi Y áp đảo dưới thân mình. Mái tóc dài của nàng trải loạn trên gối, Trần Nghi Y dãy dụa thân mình muốn đem người trên thân đẩy ra, lại bị Sở Trác bắt lấy hai tay cố định trên đỉnh đầu. Sở Trác cuối cùng hôn dọc theo gương mặt nàng, đào ngắn bên hông bị hắn cố tình đè lộ ra. Hắn muốn đánh cược một lần, cược một ván thật lớn, dùng chính mạng sống của mình để nghiệm chứng suy đoán trong lòng. Khí lực Trần Nghi Y rất lớn, rất nhanh nàng liền thoát khỏi khống chế của Sở Trác. Rồi lúc bối rối đột nhiên chạm phải đau ngắn bên hông của Sở Trác, nàng theo bản năng rút đau ngắn ra. Trong nháy mắt nàng nắm chặt lấy đau ngắn, trong lòng nàng vẫn vang lên một âm thanh lạnh lẽo. Chỉ cần nàng dùng sức đâm một cái, Sở Trác bị thương rồi sẽ không cách nào chế trụ nàng nữa. Nhưng mà một loại ý nghĩ này vừa xuất hiện, nháy mắt đã bị Trần Y Y mạnh mẽ gạt bỏ. Sở Trác vốn cho rằng nàng vì tự do, sau khi lấy được đau ngắn coi như không nỡ giết hắn cũng sẽ trong lúc hoảng loạn làm hắn bị thương. Nhưng làm cho hắn vừa mừng vừa sợ chính là Trần Y Y cầm đau ngắn trong tay, bởi vì lo lắng sẽ ngộ thương hắn, nàng còn cẩn thận đem lưỡi dao dịch sang bên cạnh. Sở Trác thu vào đáy mắt một màn đó, tất cả những cảm xúc oán hận, thống khổ, nhớ nhung bị hắn chôn chặt dưới đáy lòng trong nháy mắt liền bạo phát. Cảm xúc trong mắt hắn đổi tới đổi lui, cuối cùng chỉ còn lại cảm xúc mừng như điên. Hắn dùng lực xé mở y phục Trần Y Y, khiến làn da trắng tuyết lại mịn màng như mỡ đông của nàng bại lộ trong không khí. Ngay lúc Trần Y Y còn chưa kịp phản ứng liền lập tức há miệng cắn lên. Hắn một bên gặm cắn da thịt mềm mại của nàng, một bên phát tiết tất cả cảm xúc trong lòng. Trần Y Y ném xuống đao ngắn trong tay, muốn đem người dùng sức đẩy ra, liền cảm thấy trên cổ một trận nhói nhói. Nàng khó chịu cau mày: Đau quá, đừng cắn. Sở Trác nghe vậy không chỉ không buông nàng ra mà ngược lại càng thêm dùng sức cắn. Hắn vốn đã làm tốt chuẩn bị, sẵn sàng chấp nhận việc Trần Nghi Y sẽ đâm hắn một nhát. Nếu nàng thật sự không thích, thậm chí chán ghét hắn, thì cho dù phải dùng tất cả những thủ đoạn tùy tiện mà hắn biết, hắn cũng phải đem nàng buộc lại bên người. Bởi vì trong lòng Sở Trác, so với việc bị nàng vứt bỏ cùng lãng quên, hắn thà chấp nhận để nàng hận hắn. Nhưng mà trên thực tế Trần Nghi Y căn bản không nỡ tổn thương hắn.

Sở Trác ánh mắt nặng nề nhìn chăm chăm nàng, nhìn dáng vẻ hai má phím hồng của nàng, đáy mắt hiện lên một tia cuồng nhiệt. Nhưng là tia cuồng nhiệt kia lóe lên một chút liền biến mất, rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ, ánh mắt không một tia gợn sóng. Hắn giật giật môi mỏng rồi nói: ta cũng không biết rõ, cơ hồ có một loại sức mạnh giam cầm ta, không cho ta lần nữa khôi phục bình thường. Ta vô luận có cố gắng cỡ nào cũng không có biện pháp xông phá ra khỏi cổ sức mạnh đó. Sở Trác nói tới đây liền dùng ngón tay thon dài chậm rãi chế trụ cổ tay Trần Y Y. Sau đó tại thời điểm Trần Y Y trầm tư, kéo người từng chút một đi tới bên giường. Trần Y Y nghe vậy trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Sở Trác không biết cổ sức mạnh kia là gì, nàng thân là một cái người xuyên việt lại biết. Đầu óc Sở Trác đã thanh tỉnh, lại bởi vì nhận hạn chế của cốt truyện một mực không cách nào khôi phục lại bình thường. Vậy người khi nào thì khôi phục chứ? Sở Trác lôi kéo nàng đến bên giường ngồi xuống, nhìn thấy Trần Y Y vừa suy nghĩ vừa thất thần, trong lòng nhịn không được thở dài một hơi. Nên nói nữ nhân này thông minh hay là nên nói nàng ngốc đi chứ? Trần Y Y thấy hắn nửa ngày không trả lời, nhịn không được trở lại lôi kéo tay hắn lời lắng hỏi: rốt cuộc là khi nào thì khôi phục? Sở Trác nhìn thoáng qua bàn tay nhỏ non mịn của nàng: muốn nói thời điểm chân chính khôi phục, đại khái chắc là ở Vô Hoa Thôn. Bất quá lúc đó tình trạng của ta cũng không tính là khôi phục, bởi vì nó lúc tốt lúc xấu, có lúc ta vẫn mơ mơ màng màng. Cũng chính bởi vì tình trạng của hắn thật sự không ổn định, hắn mới một mực kéo dài không có nói cho người nhà biết. Bởi vì hắn không biết loại tình trạng này của hắn có thể triệt để khôi phục hay không, không muốn để cho người nhà bởi vì hắn mà thất vọng. Trần Y Y vốn cho rằng hắn đã sớm khôi phục, còn bởi vì vậy mà có chút tức giận. Bất quá chỉ trong chốc lát, Trần Y Y đã nghĩ thông suốt. Tình trạng của Sở Trác lúc đó không ổn định, mà hắn lại phát hiện sự tồn tại của chính hắn hết sức kỳ quái. Chú ý cẩn thận như vậy cũng không có gì là lạ. Dù sao Trần Y Y cũng che giấu hắn không ít chuyện, nàng không có tư cách yêu cầu Sở Trác đối với nàng hoàn toàn tín nhiệm. Bất quá cho dù có thể hiểu được, trong lòng Trần Y Y vẫn có chút không thoải mái. Trần Y Y nói: nếu người đều đã biết, ta cũng không gạt người, ta xác thật không phải là Trần gia nhị tiểu thư trước kia. Về phần tại sao ta rời khỏi người, nói tới đó Trần Y Y nhịn không được dừng lại một chút. Nàng nếu biết sớm một chút là Sở Trác không có ngốc, lúc trước phát hiện cùng hắn qua đêm, nàng cũng sẽ không chấn kinh như vậy. Khi đó nàng còn tưởng rằng mình thích một đứa hài tử có trí thông minh chỉ mới mấy tuổi. Một cái nữ nhân bình thường thành thục như nàng cùng một đứa nhỏ cái gì cũng không hiểu qua đêm sao? Loại cảm giác nặng nề tội lỗi đó cùng với mất mát khi buộc phải chạy trốn trong bất lực, cho tới bây giờ Trần Y Y vẫn như cũ nhớ rất rõ ràng. Không đợi Trần Y Y chuẩn bị tốt ngôn ngữ, Sở Trác bên kia liền thay nàng hồi đáp: bởi vì người sợ hãi đại ca của ta, bởi vì người lo lắng ta nói ra bí mật của người, bởi vì người cảm thấy ta không bảo vệ được cho người, đúng hay không? Trước khi sở hữu xuất hiện, Trần Y Y trong mắt hắn vẫn luôn là một tiểu cô nương không sợ trời không sợ đất. Trong mắt nàng luôn mang theo một loại tự tin, loại tự tin kia làm cho cả người nàng đều phát sáng. Nhưng là Trần Y Y đối mặt với sở hữu sẽ nhịn không được mà thu liễm khí tức của mình, vẻ mặt không nguyện ý bị sở hữu phát hiện. Khi đó Sở Trác thập phần ý lại vào nàng, đối với tất cả mọi người xung quanh đều không để ý tới, cho nên hắn đối với chút biến hóa của Trần Y Y đều nhìn thấy rất rõ ràng. Nhưng là lúc đó Sở Trác cũng không để trong lòng, hắn nghĩ Trần Y Y là bởi vì sở hữu là tướng quân, thân phận và địa vị không giống nên mới sợ hắn như vậy. Thẳng cho đến khi Trần Y Y rời khỏi rồi, sở hữu dưới cơn nóng giận nói muốn bóp da nàng, Sở Trác mới đột nhiên hiểu ra được. Sở hữu trong mắt Sở Trác thân là đại ca, vô luận hiện tại hắn là thân phận gì, hắn cũng đều sẽ che chở cho cái người đệ đệ là Sở Trác. Trần Y Y lại hoàn toàn không giống như vậy, nàng mang khuôn mặt của cái nữ nhân từng làm tổn thương Sở Trác. Đại ca mỗi lần nhìn thấy nàng, trong mắt hắn sẽ không nhìn được lộ ra một chút túc sát. Hơn nữa lúc ấy Sở Trác vẫn là kẻ ngốc, một cái phế nhân không thể che chở cho nàng, cho nên nàng mới có thể sợ hãi mà đào tẩu. Trần Y Y nghe Sở Trác chậm rãi phân tích, nhìn không được lên tiếng nói:

Kết quả nàng vừa vén một góc màn lên, còn chưa kịp nhìn rõ tình hình trước mắt, chợt nghe âm thanh của Sở Trác truyền tới. Tới. Trần Nghi Y không nghĩ tới bản thân nàng đã đi chân trần, lại cố tình thả nhẹ bước chân, thế nhưng vẫn bị Sở Trác phát hiện được. Nàng có chút không cam lòng vén màn lên, hướng chỗ Sở Trác mà đi tới. Nàng đã nhìn thấy một cô nương vô cùng mỹ mạo, nghe vậy ngượng ngùng cúi thấp đầu nói: "Vâng, tướng quân." Trần Nghi Y lập tức cảm thấy xấu hổ tới cực điểm, thì ra lúc nãy Sở Trác nói chuyện lại nói với cô nương đó. Trần Nghi Y cho tới bây giờ cũng chưa từng trải qua loại cảm giác xấu hổ như vậy, nàng nhịn không được cảm thấy gương mặt mình chậm rãi nóng lên. Lúc này cô nương mỹ mạo kia cũng nhìn thấy Trần Nghi Y, bất quá nàng cũng không có vẻ quá kinh ngạc, mà nàng vô cùng bình tĩnh, nhàn nhạt liếc Trần Nghi Y một cái, sau đó lắc mông đi đến bên người của Sở Trác. Trần Nghi Y cảm thấy quá mất mặt, chính là thời điểm nàng muốn xoay người, thanh âm của Sở Trác một lần nữa vang lên: "Ai cho phép ngươi đi chân trần chứ?" Giọng nói của hắn mang theo tia không vui, giọng nói lạnh lạnh, phá lệ im tai. Trần Nghi Y nghe vậy dừng lại một chút, tròng mắt thật nhanh liếc xuống chân mình. Lúc nàng đang muốn giải thích một chút thì Sở Trác đã đi tới bên người nàng. Cô nương mỹ mạo thấy thế cứng ngắc tại chỗ, cả khuôn mặt xinh đẹp đều vặn vẹo, trở nên âm tình bất định. Sở Trác không đợi Trần Nghi Y mở miệng nói chuyện, liền xoay người đem nàng bế lên. Bởi vì Sở Trác đang dùng một tay ôm nàng, Trần Nghi Y sợ mình sẽ rơi xuống, vô ý thức đưa tay ôm lấy cổ hắn. Nhưng là động tác không tự chủ này của nàng lại lấy được lòng của Sở Trác. Sở Trác nhìn lướt qua đôi chân trần trụi của nàng, phá lại rộng lượng tha cho nàng lần này. Nhưng mà Trần Nghi Y sau khi lấy lại tinh thần lại hết sức khó chịu. Nàng làm sao lại bị Sở Trác bế lên thế này chứ? "Thả ta xuống, ta liền đi mang giày vào." Trần Nghi Y nói xong liền vặn vẹo eo nhỏ, muốn đem tay Sở Trác nới lỏng ra. Nhưng là Sở Trác nghe vậy lại nhéo nhéo eo nàng, lạnh lạnh liếc nàng một cái. Hắn mặc dù không nói chuyện, nhưng Trần Nghi Y lại nhìn ra một tia yêu hiếp trong hắn. Trần Nghi Y nghĩ đến việc Sở Trác nói muốn xử trí nàng, lại nhớ đến chuyện lúc trước hắn động tay động chân với nàng, Trần Nghi Y lập tức không dám lộn xộn. Sở Trác cứ như vậy ôm Trần Nghi Y đi qua bên cạnh cô nương đó. Hắn đi đến bàn thấp phía trước, ngồi xuống, đem Trần Nghi Y đặt trên đùi mình. Trần Nghi Y cảm thấy bắp đùi Sở Trác không tốt bằng ghế lót đệm mềm, vì đùi hắn thật cứng rắn, vừa ngồi lên đã khiến nàng không thoải mái. Kết quả nàng vừa đứng dậy đã bị Sở Trác kéo nàng vào trong ngực. Cánh tay hắn đã trở nên thật rắn chắc, căn bản không còn là tên ngốc đáng thương nàng tùy tiện dùng chút sức có thể đẩy ngã. Trần Nghi Y hơi tức giận, hùng hăng dùng chân nhỏ của mình đạp vào giày hắn. Sở Trác thấy thế hơi cong khóe mi một chút, trong mắt hiện lên ý cười tà khí. Sau đó hắn nâng chân lên một chút, dùng mũi chân nhẹ nhàng cọ sát lòng bàn chân của nàng. Trần Y Y là người phi thường sợ nhột, bị hắn cọ nhẹ một cái như vậy, sau khi thở nhẹ ra tiếng, cả người liền ngã vào trong ngực của Sở Trác. Sở Trác nhìn tiểu nhân nhi kiều nộm trong ngực, liền nhìn không được cúi xuống, chôn mặt vào hõm vai nàng. Vốn trong lòng Trần Y Y cũng rất xấu hổ, trước đó là xấu hổ cho chính mình, hiện tại lại thấy xấu hổ thay cô nương đang cứng đờ đứng ở chỗ đó. Nhưng là cô nương nhà người ta so với nàng mặt dày hơn nhiều, coi như bị Sở Trác trực tiếp bỏ qua một bên, lúc này nhìn thấy hai người bọn họ ân ân ái ái cũng không có một chút ý muốn rời đi nào. Trần Nghi Y không biết quan hệ của hai người đó là như thế nào, nhìn không được trong lòng dâng lên một trận không vui. Nàng đưa tay đẩy người sau lưng rồi nói: "Ta muốn ăn chút điểm tâm, ngày mai cho ta ngồi xuống đàng hoàng đi." Sở Trác nghe vậy lên tiếng đáp ứng, lúc này mới buông lỏng cánh tay đang ôm chặt Trần Nghi Y. Trần Nghi Y rốt cuộc được tự do, lập tức vô cùng lo lắng từ trên đùi Sở Trác đứng dậy, sau đó ngồi xuống vị trí bên người của Sở Trác. Cô nương mỹ mạo đứng bên kia nãy giờ liếc trộm hai người một cái, muốn tiến lên giúp hai người chia thức ăn. Trước kia khi Trần Nghi Y chưa đến đều là nàng ta và cô nương Câm cùng nhau hầu hạ tướng quân. Đừng nhìn tướng quân mang binh diệt phỉ rất lợi hại, nhưng trên phương diện sinh hoạt lại đập phần không để ý, hoàn toàn không biết tự chăm sóc mình. Lúc trước sau khi Phó Linh cứu mạng nàng ta, thấy bộ dáng nàng xinh đẹp, tay chân lại lanh lợi khéo léo, liền đưa nàng đến hầu hạ bên người tướng quân. chính là muốn nàng ta cùng cô nương Câm có thể chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của tướng quân thật tốt. Nhưng mà tướng quân không thích người khác tới gần, nên cơ hội nàng ta được thân cận với người đã ít lại càng thêm ít. Nếu không phải cô nương Câm đã bận chăm sóc tiểu thư vừa mới tìm lại được, hôm nay cũng không đến phiên nàng ta hầu hạ tướng quân. Liên quan đến chuyện của Trần Nghi Y, thân làm hạ nhân như nàng ta cũng có nghe nói một chút. Nàng ta cảm thấy Trần Nghi Y này không phải là một cô nương tốt, vậy mà tại thời điểm tướng quân vẫn còn là tên ngốc tử lại rời bỏ ngày ấy. Loại nữ nhân không an phận này tướng quân không nên lưu luyến làm cái gì. Ngọc Y nghĩ vậy liền muốn tiến lên giúp hai người chia thức ăn. Y phục trên người nàng thập phần giản dị nhưng lại thanh lệ, trên mặt thoa son bột nước, cả người mang theo nhàn nhạt hương hoa. Nàng ta tự nhận mình không thua kém gì Trần Y Y, liền không nhịn được muốn tìm cảm giác tồn tại trước mặt của hai người. Nàng ta muốn đẩy tướng quân thấy rõ vẫn là dạng nữ nhân như nàng ta, gia cảnh tốt, nữ tử tốt mới xứng đáng làm thê của ngài, so với người thê tử nghèo hèn kia của tướng quân không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Nhưng là Ngọc Yên vừa tiến đến trước mặt Sở Trác, còn chưa kịp động đũa chia thức ăn, chợt nghe Sở Trác nói: "Ngươi làm sao còn ở nơi này? Lăn ra ngoài." Ngọc Yên nghe vậy bước chân khựng lại, cả gương mặt nhỏ cơ hồ trắng bệch, bộ dáng làm bộ làm tịch của nàng ta Trần Nghi Y đều nhìn thấy ở trong mắt. Cô nương này còn có cái chủ ý kỳ quái gì, nàng dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được. Trần Nghi Y vốn còn muốn mượn đề tài này để nói đông nói tay chuyện của mình một chút, nói không chừng làm vậy sẽ khiến Sở Trác phiền chán, sau đó dưới cơn nóng giận đuổi nàng đi thì càng tốt. Kết quả nàng còn chưa chuẩn bị tốt cảm xúc, Sở Trác liền phun ra một câu đánh gãy kế hoạch của nàng rồi. Trần Nghi Y bất mãn xoay đầu lại, vừa muốn há miệng nói chuyện liền bị Sở Trác uy một miếng thịt nướng thơm mềm. Trần Nghi Y thở phì phò hừ một tiếng, đừng tưởng rằng chỉ một khối thịt liền có thể mua chuộc được nàng, nàng cũng không phải loại nữ nhân dễ dàng đối phó như thế. Tại lúc Trần Nghi Y thỏa mãn ăn một miếng thức ăn thơm lừng, Ngọc Yên đỏ mắt liếc nhìn Sở Trác, cái nhìn kia bao hàm nồng đậm ái mộ. Lúc liếc qua chỗ Trần Nghi Y, đôi mắt lại chuyển sang tức giận âm trầm. Mặc dù nàng là thê tử nghèo hèn trước kia của Sở Trác, hơn nữa còn từng bỏ trốn một lần, nhưng tốt xấu gì đi nữa nàng vẫn là chính thê. Cô nương này cứ như thế ngang nhiên trước mặt chính thê là nàng cầu dẫn nam nhân của nàng, nàng ta xem nàng như quả hồng mềm dễ bắt nạt hay sao chứ? Trần Nghi Y nói: "Người làm cái gì vậy? Bày ra gương mặt bị cô phụ, bị khi dễ này là sao đây? Có phải là tướng quân đã làm chuyện gì có lỗi với người? Người là cô nương gia khó mở lời, ta đây nhất định thay người chủ trì công đạo thật tốt." Nếu nàng ta mang dáng vẻ khóc lóc này chạy ra ngoài, người không biết còn nói Trần Nghi Y nàng lòng dạ hẹp hòi, không cho người khác cơ hội hậu hạ trượng phu của nàng. Nếu như chính Sở Trác chọc nợ đào hoa, vậy cũng đừng trách nàng không nể mặt hắn. Nàng muốn đem hai người bọn họ trừng trị một trận thật sảng khoái. Sở Trác nghe Trần Nghi Y nói như vậy, mơ hồ nhận ra một tia không ổn. Bên kia Ngọc Yên nghe được lời nói của Trần Nghi Y liền bập một phát quỳ xuống. Nàng đỏ hồng hai mắt, thân thể khẽ run lên, bày ra bộ dáng hết sức sợ hãi Trần Nghi Y. "Phu nhân, Ngọc Yên không có ủy khuất gì, ngài cũng không cần vì Ngọc Yên muốn hầu hạ hai người dùng cơm mà sinh khí." Bộ dáng nữ nhân ôm nhu thấu hiểu lòng người này của nàng ta thập phần giống với nữ nhân vật trong tiểu thuyết trạch đấu trước đây Trần Nghi Y đã xem qua. Nghe nói nam nhân cổ đại đặc biệt thích thể loại nữ nhân nhỏ yếu nhưng lại biết suy nghĩ cho nam nhân của mình. Trần Nghi Y nghĩ như vậy, nhìn không được liếc xéo Sở Trác một cái. Nàng muốn nhìn một chút Sở Trác có phải cũng thích loại nữ nhân này hay không, bằng không làm sao lại để nàng ta hầu hạ bên người chứ. Sở Trác cảm nhận được ánh mắt giết người của nàng, hậu tri hậu giác phát hiện nàng cực kỳ không vui. Hắn thật vất vả mới tìm được Trần Nghi Y, tuyệt đối không thể để cho loại mặt hàng loạn thất bát tao này chọc nàng sinh khí. Sở Trác nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn về phía nữ tử đang quỳ trên đất càng thêm băng lãnh. Khóe miệng hắn hàm chứa ý cười hỏi nàng ta: "Chơi vui sao?" Ngọc Yên vốn cũng còn đang giả bộ đáng thương, đột nhiên nghe vậy cả khuôn mặt lập tức trắng bệch. Vừa rồi nàng ta chỉ nghĩ biện pháp chăm ngồi hai người, thế nhưng lại quên tướng quân ghét nhất người khác ba hoa trước mặt hắn. Nàng ta nhớ rõ vừa rồi tướng quân đã bảo nàng lăn ra, mà nàng ấy chỉ lo lắng quan sát Trần Nghi Y, sau đó trực tiếp mặc kệ lời nói của ngài ấy. Ngọc Yên sợ hãi dập đầu một cái, đầy mặt hoảng sợ nói: Ngọc Yên biết sai rồi, Ngọc Yên sẽ lập tức lăn ra. Sợ Trác rút ra tiên trục vẫn luôn vắt bên hông, chậm rãi nói: Hiện tại không cần, người đã muốn lưu lại nơi này như thế, ta đây liền thanh toàn cho người. Lúc nói lời này, Sợ Trác kéo lê mũi kiếm trên nền đá đi đến trước mặt của Ngọc Yên. Ngọc Yên lập tức bị dòi đến không xong, sợ hãi kêu khóc: Tướng quân, đừng giết ta, đừng giết ta, ta không dám, không dám nữa. Đại khái là nghe được động tĩnh bên trong, Phó Linh luôn luôn canh giữ ngoài cửa, lo lắng xông vào. Mặc dù hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn tiến lên ngăn cản Sở Trác. Phó Linh quỳ một chân trên đất rồi nói: Nếu tướng quân không thích nàng ta hầu hạ, thuộc hạ lập tức đem nàng ném ra khỏi sơn trại. Phó Linh vừa nói vừa ra hiệu người sau lưng đi vào, lôi kéo Ngọc Yên đang sợ run trên mặt đất đi ra ngoài. Đi theo Phó Linh là Vân Mộc Hà, hắn thấy vậy lập tức lôi kéo Ngọc Yên bị dọa sợ đi ra ngoài. Tốc độ của hắn thật sự khiến người ta hoa mắt, dường như chỉ cần ở lại một chút đầu hắn liền lìa khỏi cổ. Sợ Trác nhìn cửa phòng vừa đóng lại, chậm rãi đem tiên trục dí vào ngực trái của Phó Linh. Hai năm này tiên trục đi theo hắn đã giết không ít người, cũng dính qua không ít máu. Này mũi kiếm so với hai năm trước càng thêm sắc bén, lóe lên ánh sáng lạnh làm người ta run sợ. Mũi kiếm đặt tại vị trí trái tim của Phó Linh, nhẹ nhàng đâm một chút làm rách y phục của hắn, máu tươi thật nhanh nhiễm đỏ cả vùng y phục quanh ngực trái hắn, tự như một đóa hoa máu nhẹ nhàng nở rộ dưới mỗi tiên trục kiếm. Sợ Trác buông mắt nhìn hắn, lông mày kiếm hơi nhíu lên, lộ ra một cổ bất mãn nồng đậm: Tại sao lại là ngươi nữa? Hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên Phó Linh cứu người trong tay hắn. Sợ Trác hỏi như thế, lực đạo trên tay nhất thời tăng thêm một chút. Phó Linh cũng thật hối hận, nhưng giờ phút này có hối hận cũng đã không kịp nữa. Ngay tại thời điểm hắn cho rằng bản thân chắc chắn sẽ chết, trên cổ tay Sợ Trác đột nhiên xuất hiện một đôi tay kiều nộm nhỏ nhắn. Phó Linh nghi hoặc ngẩng đầu, sau đó nhìn không được lộ ra vẻ mặt hết sức kinh ngạc, bởi vì hắn trông thấy cái người tên Trần Nghi Y nhẹ nhàng đỡ lấy thanh kiếm trong tay của Sợ Trác, sau đó kéo người đang thập phần không vui kia quay lại bàn thấp ngồi xuống. Đây là lần đầu tiên Phó Linh nhìn thấy người cứ như vậy dễ dàng đòi kiếm từ trong tay của Sở Trác. Phó Linh nhìn không được nhìn Trần Y Y nhiều thêm một cái, đột nhiên cảm thấy tìm nàng trở về nói không chừng lại là chuyện tốt. Trần Y Y quả thật cũng có chút sợ hãi Sở Trác của hiện tại, bất quá nàng biết nếu nàng không ngăn cản, Phó Linh chắc chắn sẽ bỏ mạng dưới kiếm của Sở Trác, không thể nghi ngờ. Bởi vì lúc nãy nàng đã cảm nhận được cổ sát khí nồng đậm trên người Sở Trác. Mặc dù Trần Nghi Y không phải người lương thiện gì, nhưng là Phó Linh đã từng cứu nàng cùng với Đoàn Tuyết, nàng cũng không thể trơ mắt nhìn hắn bị Sợ Trác giết chết như vậy. Vì thế Trần Nghi Y liền đánh bạo tiến lên đòi kiếm từ trong tay của Sợ Trác. Sau đó làm cho nàng hết sức kinh ngạc chính là Sợ Trác mặc dù vẫn vô cùng bất mãn nhưng cũng không nổi cáo với nàng. Trần Nghi Y ấn Sợ Trác một lần nữa ngồi xuống, sau đó đem tiên trục tra vào bao kiếm, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ánh mắt nàng không cẩn thận cùng Phó Linh liếc nhau một cái, từ đáy mắt đen kịch của Phó Linh nhìn thấy một tia bội phục, nàng liền nhìn không được thỏa mãn lòng hư vinh bé nhỏ của mình. Cho nên đồ ngốc nhà nàng mặc dù biến thành đại phôi đảng, nhưng là hắn vẫn thập phần quan tâm thi tử nói khố như nàng. Phó Linh liếc trộm Sợ Trác, vô cùng thức thời lùi ra ngoài. Sau khi Phó Linh rời khỏi, Sợ Trác liền đưa tay về phía Trần Y Y. Trần Y Y không hiểu nhìn hắn một cái, sau đó vẫn đem tay mình đặt lên tay hắn. Sợ Trác nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng trong lòng bàn tay mình, sau đó nghiêng đầu nhìn nàng: Ngươi không cần sợ ta, chỉ cần ngươi không chạy trốn nữa, ta tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi, tin tưởng ta. Trần Y Y nghe vậy nhìn không được nhớ đến chuyện ngày hôm qua. Sợ Trác rõ ràng đánh thắng được nàng, lại cố tình đem đao ngắn lộ ra cho nàng lấy được. Hắn cho Trần Y Y hai lựa chọn, một là giết hắn để được tự do tuyệt đối, hai là ngoan ngoãn làm thê tử hắn, ở lại bên cạnh hắn.

Hắn cái loại này chính là hận không thể đem toàn bộ vốn liếng đều lấy ra để truy cầu nữ nhân. Mặc dù rất tụ khí, nhưng là nàng rất thích. Bất quá mặc dù Trần Y Y thật thích hắn hào phóng đối với mình, vẫn nhịn không được nói: những thứ này đều là ngươi liều mạng đổi lấy, sao có thể tùy tiện nói cho người khác, liền cho người khác chứ? Đương nhiên là... Không đợi Trần Y Y nói hết lời, ánh mắt sợ trác lập tức trở nên lạnh lùng, dòi đến Đoàn Tử ngồi trên tay hắn, không cẩn thận đem dưa hấu trong miệng phun ra ngoài. Sợ trác rủ trong mắt lạnh như băng xuống, nhìn hài cốt dưa hấu bị nôn trên tay mình. Trần Y Y không đợi hắn mở miệng nói chuyện, đã thật nhanh giải cứu Đoàn Tuyết đang còn ngơ ngác. Sợ trác nhìn cánh tay mình trống không, lại nhìn thoáng qua vẻ mặt sợ hãi của Trần Y Y, vốn là tâm tình không vui lại càng thêm tệ. Hắn lạnh lẽo nhìn nàng rồi hỏi: ngươi đang sợ ta sao? Trần Y Y nghe vậy lập tức lắc đầu. Nàng không sợ Sợ trác, nhưng là Đoàn Tử thì sợ nha. Đoàn Béo thật sự rất trân quý đồ ăn, nàng vừa rồi bị dọa đến nôn cả dưa hấu, có thể thấy Sợ trác trong mắt Đoàn Tử đáng sợ cỡ nào. Ngươi không nên nhìn Đoàn Tử như vậy, Đoàn Tử còn nhỏ sẽ biết sợ đấy. Sợ trác ánh mắt quét về phía Đoàn Tử, thấy vẻ mặt đứa nhỏ quả nhiên đang sợ hãi, liền hít một hơi thật sâu rồi mới nói: đừng sợ, ta sẽ không tổn thương người, cũng sẽ không tổn thương nàng. Trần Y Y biết Sợ trác không phải cái người tùy tiện hứa hẹn, hắn đã nói ra khỏi miệng thì nhất định có thể làm được. Nàng do dự một chút liền đem Đoàn Tử nhét trở về trong ngực hắn. Khối dưa hấu của Đoàn Tử rất nhỏ, phía trên có lẻ tẻ vài hạt dưa hấu cũng đã được cô nương căm cẩn thận lấy ra. Lúc này dưa hấu của nàng đã không còn, nàng chỉ có thể vô vị mà nhìn chằm chằm vào Sợ trác. Sợ trác bị ánh mắt ngây thơ sáng ngời của nàng nhìn chằm chằm, nhìn không được đưa tay lấy ra một cái khăn lau lau nước dưa hấu dính trên mặt nàng. Trần Y Y nhìn bộ dáng vụn về của hắn, nhìn không được ở trong lòng buông lỏng một hơi. Nàng vẫn lo lắng Sợ trác bởi vì chuyện trước đây mà xảy ra xung đột với Đoàn Béo. Bớt quá lúc này nhìn bộ dáng của hắn, hẳn là cũng không có chán ghét như trong tưởng tượng của nàng. Sợ trác tính ngày mai sẽ rời khỏi sơn trại, những vàng bạc tài bảo này khẳng định cũng phải mang đi. Ngay từ đầu Trần Y Y cũng không muốn đem toàn bộ những thứ này bỏ vào trong ngọc khấu, bởi vì nàng biết rõ nếu nhận lấy toàn bộ liền sẽ chứng minh nàng thật sự đã buông xuống ý nghĩ rời khỏi trong đầu. Nàng mặc dù muốn đáp ứng Sợ trác, nhưng là trong lòng vẫn cảm thấy mâu thuẫn khi nhìn Sở Hữu. Cuối cùng Trần Y Y vẫn phải đem đồ vật thu hết, bởi vì nàng không chịu nhận lấy, Sợ trác liền sẽ dùng ánh mắt lạnh cống mà nhìn nàng. Bỗng nhiên phát tài trong một đêm làm cho Trần Y Y cả đêm này không cách nào ngủ ngon được. Sợ trác đêm nay cũng không có ngủ cùng với nàng, mà là đi đến đại lao của sơn trại thẩm vấn phạm nhân một đêm. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Quyền Vũ Quân đã thu thập đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi. Lúc Trần Y Y được Sợ trác ôm vào trong xe ngựa có tỉnh qua một lần, nàng sau khi phát hiện người ôm mình là Sợ trác, liền an tâm nhắm mắt lại. Đoàn Tuyết được cô nương cam ôm, lúc này vẫn còn đang say mộng đẹp. Sợ trác nhìn thoáng qua Đoàn Tuyết, lại nhìn Trần Y Y trong ngực một chút. Nếu Đoàn Tuyết bộ dạng không giống hắn mà là giống Trần Y Y, hắn cảm thấy có một cái nữ nhi như vậy cũng rất tốt. Về sau Sợ trác để cho người Quyền Vũ Quân áp giải mấy phạm nhân bắt sống đi trước, còn hắn thì mang theo bọn người Trần Y Y trở về tiểu trấn Trần Y Y ở một chuyến. Mặc dù trước đó Phó Linh đã bắt Trần Y Y đi, đã cho người báo tin cho đám người Thường Thúc, nhưng là vì không muốn Trần Y Y buồn, Sợ trác liền có ý định mang nàng trở về một chuyến. Trần Y Y vốn hy vọng mấy người Thường Thúc sẽ cùng nàng chuyển đến kinh thành, nhưng là Thường Thúc lại không đồng ý, bởi vì hắn đã hơn nửa đời người đều sống bám đất bám đồng, đã quen với cuộc sống sơn giả nơi thôn nhỏ, căn bản không quen nếp sống sinh hoạt của nhà quyền quý. Hắn như vậy nếu đi theo Trần Y Y sẽ chỉ kéo chân của nàng, khiến nàng bị người ta chê cười là một người phụ nhân quê mùa. Thường Thúc biết Trần Y Y sẽ không ghét bỏ hắn, nhưng là hắn lại không nỡ làm cho nàng mất mặt, mặc dù Trần Y Y vốn không cần cái gọi là mặt mũi đó. Hơn nữa, sợ dĩ lúc trước Thường Thúc đi theo Trần Y Y là bởi vì lo lắng nàng thân nữ tử một mình bôn ba, bộ dạng lại hết sức xinh đẹp, trong thời đại loạn lạc thế này sẽ dễ dàng bị kẻ xấu để ý tới. Nay Sở Nhị Gia đã thanh tĩnh, trở thành một vị tướng quân người người e sợ. Trần Nghi Y dường như đã không còn khúc mắc gì trong lòng, muốn trở về bên cạnh hắn, thần thúc cũng không còn lo lắng gì nữa. Vốn là Tiểu Ngư muốn đi theo Trần Nghi Y, nhưng hắn thấy thần thúc không đồng ý, cũng thay đổi quyết định, không rời đi cùng nàng. Bởi vì mấy hài tử bọn hắn hiện tại chính là dẫn tử của thần thúc, nếu bọn hắn đi rồi, sau này thần thúc tuổi già sức yếu, sẽ không ai đến chiếu cố người. Còn có, bọn hắn đều là hài tử thôn quê, lỗ mãng, cũng không muốn sinh hoạt tại một gia đình toàn là quy quy củ củ. Lúc gần đi, tâm tình Trần Nghi Y có chút khổ sở, trong lòng nàng đã đem thần thúc chăm sóc nàng mấy năm nay xem như người thân. Này nàng cùng Sở Trác hòa hảo rồi, liền muốn mang thần thúc cùng nhau trải qua những ngày tháng tốt lành, nhưng là thần thúc lại không nguyện ý đi cùng nàng. Trong lòng nàng mười phần không nỡ, nhưng nàng cũng biết chuyện này không cách nào cưỡng cầu được. Đồ vật Trần Nghi Y cần thu dọn cũng không nhiều, đa số đều là đồ dùng hàng ngày của Đoàn Tuyết. Trước khi đi, Trần Nghi Y đã để lại cho thần thúc không ít bạc, đồng thời cũng cùng bọn họ đưa ra hứa hẹn sau này chắc chắn sẽ thường xuyên trở về thăm họ. Cũng may, hiện tại thế đạo đã thanh bình, sơn phỉ linh tinh xung quanh đã bị Sở Trác tiêu diệt hết. Hơn nữa, Văn Mộc Hà còn nói vài lời với quan phụ mẫu ở trấn này, lệnh cho hắn ta chiếu cố gia đình này một chút. Lúc này, Trần Nghi Y mới không cam lòng mà rời khỏi. Sở Trác bởi vì lần này còn mang theo hai mẫu tử Trần Nghi Y, nên trên đường hồi kinh cũng dùng xe ngựa. Đám người Phó Linh hành quân đánh trận lâu ngày, vốn đã quen thuộc ăn gió nằm sương, nay đột nhiên được ngồi trong xe ngựa ấm áp lại thoải mái, ngược lại cả đám bọn hắn lại thập phần không được tự tại. Không đợi Sở Trác đuổi bọn hắn ra ngoài, bọn hắn đã không chịu nổi, chủ động xin ra bên ngoài cưỡi ngựa. Sau đó trong xe ngựa rộng rãi chỉ còn lại Sở Trác, Trần Nghi Y, Đoàn Tuyết cùng cô nương Cam. Cô nương Cam ngoại trừ chiếu cố Đoàn Béo, thời gian còn lại cơ hồ đều không cảm giác tồn tại. Sau khi Đoàn Tuyết cùng cô nương Cam quen thuộc, liền không còn bài xích nàng thân cận, ngẫu nhiên còn có thể a cùng cô nương Cam giao lưu đơn giản. Mấy ngày nay Sở Trác cũng vô cùng yên tĩnh, trên đường đi đều là ngủ đến ngon ngọt. Mà hiện tại lúc hắn ngủ còn muốn lôi kéo tay của Trần Nghi Y, cho dù thời tiết bây giờ càng lúc càng nóng, hắn cũng mặc kệ tất cả phải nắm chặt tay của nàng cho bằng được, nói gì cũng không chịu buông tay. Ngay từ đầu Trần Nghi Y còn có chút bất mãn, sau đó lại thấy bộ dáng mệt mỏi đến mức ngủ hoài không tỉnh của hắn, không nhịn được mà lo lắng. Sau đó nàng từ trong miệng Phó Linh biết được, không phải thân thể Sở Trác có bệnh gì, mà là suốt thời gian qua hắn đều không ngủ ngơi thật tốt. Từ sau khi Sở Trác tiếp nhận binh quyền của Quyền Vũ Quân, có không ít thế gia vọng tộc vô cùng bất mãn, cả đám đều nhìn chăm chăm chờ Sở Trác gây chuyện cười gì đó. Nay Sở Hữu đã thành nhiếp chính vương, hắn đang rất cần một người đáng tín nhiệm trở thành thanh kiếm lợi hại nhất trong tay hắn, giúp đỡ hắn chỉnh đốn triều cương, kiểm soát lãnh thổ. Quan trọng hơn, hắn cần một người đủ mạnh mẽ để áp chế thế gia vọng tộc, trở thành uy hiếp lớn nhất đối với mấy kẻ không an phận đó. Sở Trác thân làm đệ đệ Sở Hữu, không còn nghi ngờ gì, chính là lựa chọn hoàn hảo nhất. Điểm trọng yếu nhất chính là tính cách táo bạo khác người của Sở Trác cùng với phong cách làm việc tâm ngoan thủ lạc đều vô cùng thích hợp với nhân vật này. Vì để đạt tới hiệu quả mà Sở Hữu mong muốn, khoảng thời gian qua Sở Trác cơ hồ đều liều mạng. Hắn giống như không cần mạng mình nữa, không ngủ không nghỉ, đem tất cả những kẻ có khả năng uy hiếp Sở Hữu diệt sạch. Sau khi Sở Hữu biết được tin tức này, liền hạ tử lệnh cho Phó Linh mau đem người mang về. Nhưng mà Sở Trác căn bản không nghe theo Phó Linh, thiếu chút nữa còn lấy luôn mạng quèn của hắn. Sở Hữu rơi vào đường cùng, chỉ có thể xuất đòn sát thủ, nhờ lão phu nhân chính tay viết một phong thư. Cùng chính là hai ngày trước, khi tìm thấy Trần Nghi Y, Sở Trác đã nhận được thư của lão phu nhân, thế này mới bất đắc dĩ định hồi kinh một chuyến. Cũng chính vì Sở Trác liều mạng như thế đã làm không ít người phải thay đổi cách nhìn về hắn, thậm chí ngay cả mấy tướng quân tâm cao khí ngạo cũng không nhịn được trong lòng thập phần bội phục vì Sở gia trẻ tuổi tài cao này. Phó Linh còn nói cho Trần Nghi Y biết, thời điểm bọn hắn tiến đánh sơn trại, Sở Trác vì nhanh chóng giải quyết đám sơn phỉ kia, thiếu chút nữa đã khiến chính bản thân hắn nổ chết trong sơn trại. Mặc dù thời điểm Phó Linh nói những chuyện này, sắc mặt hắn hết sức nhẹ nhõm, nhưng Trần Nghi Y lại hoàn toàn có thể tưởng tượng ra tình cảnh lúc ấy hung hiểm tới cỡ nào. Trần Nghi Y nghĩ đến

a a gọi. Trần Y Y thấy thế nở nụ cười, ngoan nào, mẫu thân mang con đi bắt bướm. Lúc Trần Y Y ôm Đoàn Tuyết đuổi bắt tiểu hồ điệp, Sợ Trác mới chậm rì rì xuống xe ngựa. Mấy ngày nay Sợ Trác rất ít đi lại, đây là lần đầu tiên hắn chủ động đi xuống xe ngựa. Phó Linh, Vân Mộc Hà cùng mấy người khác thấy hắn, cả đám lập tức đứng thẳng lưng, một đám đều sợ sẽ chọc tướng quân sinh khí. Nhưng mà Sợ Trác cũng không quan tâm bọn hắn, mà là từ bên cạnh bọn họ phóng tầm mắt đến chỗ Trần Y Y, sau đó khoan thai hướng chỗ hai mẫu tử nàng mà đi tới. Trần Y Y là người sợ nóng, lúc này đang ôm Đoàn Béo, nàng cũng không dám thật sự chạy lung tung. Miệng nàng nói bác hậu đẹp, nhưng cũng chỉ là nói đùa, nàng cũng không muốn chạm vào sâu rớm đã lột xác thành bướm. Cho nên mỗi lần đuổi theo hồ điệp, Trần Y Y cố ý làm ra động tĩnh thật lớn, sau đó nhìn con hồ điệp bị kinh động mà bay đi. Đoàn Béo mỗi lần nhìn thấy cảnh này liền không nhịn được mà nóng nảy a a gọi loạn, kích động đến nỗi khuôn mặt bánh bao cũng đỏ ửng. Ngay lúc Trần Y Y đang muốn dùng chiêu cũ, ba một tiếng, con bướm nhỏ đang bay qua bay lại lập tức bị một viên ám khí đánh trúng vào. Trần Y Y cùng Đoàn Tử, một lớn một nhỏ, hai đôi mắt ngơ ngác nhìn tiểu hồ điệp bất động nằm trên mặt đất, mà cái người đã ném ra viên ám khí kia lúc này đang hí hửng chạy lại trước mặt hai mẫu tử, dùng hai ngón tay thon dài của hắn kẹp lấy đôi cánh nhỏ nhắn của con bướm đáng thương. Không phải muốn bướm sao? Ta bắt cho các người. Lúc nói lời này, con người Sợ Trác nhàn nhạt liếc Đoàn Tử một cái. Hắn vốn cho rằng Đoàn Ngốc sẽ vô cùng vui sướng hướng hắn gọi phụ thân. Kết quả Đoàn Béo nhìn tiểu hồ điệp nằm im bất động trên đất, mắt to y hệt Sợ Trác chớp chớp mấy cái, sau đó bẹp một tiếng khóc lên. Trần Nghi Y hoảng sợ vội ôm Đoàn Tử cách xa Sợ Trác một chút. Đoàn Béo một bên khóc một bên a a gọi, lâu lâu lại ức ức một tiếng. Mọi người đều nghe không hiểu nàng nói cái gì, nhưng đều mơ hồ biết nàng đây là muốn biểu đạt ý tứ nào đó. Ý tứ rất có thể là bướm nhỏ không bay được nữa, bướm nhỏ bị người xấu giết chết. Cô nương cầm nhìn Đoàn Tuyết đang thập phần thương tâm, lại nhìn Trần Y Y bất đắc dĩ muốn cười nhưng không được, cuối cùng theo ánh mắt của mọi người nhìn nhị gia đang ngẩn ra. Phó Linh nhìn Sở Trác một chút, sau đó ngửa đầu lên trời nói: hôm nay trời đổ mưa đỏ sao? Vân Mộc Hà khờ khạo sờ đầu: không có, thế nào? Phó Linh đè thấp giọng nói: tướng quân vừa rồi muốn đi lấy lòng, cuối cùng không làm cho khuê nữ được vui vẻ, ngược lại còn bị người ta ghét bỏ đấy. Vân Mộc Hà nhịn không được, cả người lập tức đổ mồ hôi lạnh. Hắn cẩn thận đi nhìn đến Sợ Trác, hắn vốn cho rằng Sợ Trác bị mất mặt sẽ tức giận, kết quả làm cho Vân Mộc Hà khiếp sợ chính là Sợ Trác ngược lại không có sinh khí mà mặt mày còn đang cười đuổi theo hai mẫu tử đó. Trần Nghi Y đem Đoàn Tuyết dỗ dành một hồi, cũng may tiểu sao hỏa tuổi còn nhỏ, rất nhanh lực chú ý đã dời đi, quên đi tiểu hồ điệp đáng thương đó. Sợ Trác một mực đi sau lưng Trần Nghi Y, nhìn Đoàn Tử trên mặt vẫn còn vương nước mắt trong ngực nàng, nội tâm hiếm khi dao động của hắn hiện lên một tên áy náy. Sợ Trác mặc dù có một tiểu muội, nhưng là từ nhỏ muội muội đã dựa vào đại ca và phụ thân sủng ái, căn bản không cần cái nhị ca như hắn dỗ dành. Cho dù về sau hắn có một vị hôn thê, nhưng là khi đó tuổi hắn vẫn còn nhỏ, cho nên căn bản không có kinh nghiệm dỗ dành nữ nhân. Này để cho hắn có một cái ngốc tử vừa mới thành tỉnh không bao lâu lại nịnh nọt lấy lòng thê nữ, Sợ Trác liền nhìn không được có chút mờ mịt. Hai ngày sau, bởi vì Sợ Trác đắc tội Đoàn Tuyết, Đoàn Tuyết lòng dạ hẹp hòi còn thù dai, nhìn Sợ Trác liền biểu môi. Sợ Trác vì vậy mà không cách nào lại gần hai mẫu tử, chỉ có thể tiếp tục nhắm mắt ngủ thật sâu. Mặc dù không thể thân cận cùng Trần Y Y, trong lòng của hắn cảm thấy khá đáng tiếc, nhưng là hắn bởi vì mấy ngày qua nghỉ ngơi tốt, vẻ mệt mỏi trước đó đều bị quét sạch. Đợi đến khi bọn họ đến kinh thành, cả người Sợ Trác đang ở trong trạng thái tinh thần vô cùng tốt.